phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Mặc Diễm biến hóa, Lâu Mộ Yên tinh thần lực cùng linh hồn lực đã sớm vượt qua đan nguyên cảnh. Cơ bản có thể cùng nguyên cảnh hậu kỳ nhân xính Mỹ. Bởi vậy kia tam ba mọi người chưa phát hiện bị người giám thị. Nếu không ngươi đi giúp bọn họ một tay, Mặc Diễm ngước mắt xem Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên nhịn không được nhu nhu Mặc Diễm lông xù thịt đô đô lỗ tai. Ta như vậy đi ra ngoài nói giúp bọn họ một tay. Bọn họ hội khi ta có bệnh, một cái kiếm thần chạy tới kia tam ba hữu hảo vài cái đan nguyên cảnh. Cường giả nói, của các ngươi trận pháp thuật nhược bào. Ta giúp các ngươi phá này nói tự nhiên hình thành bình chướng đi. Nàng muốn thật như vậy chạy tới. Phòng chừng còn chưa có bắt đầu nếm thử công phá kia tự nhiên bình chướng cấm chế. Sợ là đã bị tam ba nhân liên thủ ném ra. Mặc Diễm xem vô lại đưa tay phóng tới hắn trên lỗ tai xoa Lâu Mộ Yên. Đáy mắt xẹt qua chính hắn cũng không tự biết sủng nịch. Nếu chờ bọn hắn phá bình chướng. Chúng ta muốn đi vào cướp đoạt hỏa huỳnh thạch hoặc là dị hỏa sẽ rất nan, Mặc Diễm nghĩ nghĩ nói. Lâu Mộ Yên trầm tư hội nhãn tỉnh sáng lên, tựa tiếu phi tiếu chạc chạc Mặc Diễm nói. Ta có một biện pháp, bất quá lại cần ngươi phối hợp, Mặc Diễm xem nàng giả dối mâu quang liền đoán không có chuyện gì. Tốt, bất quá vẫn là mở miệng hỏi. Biện pháp gì? Mặc Diễm ngươi biến ảo làm người hình mang theo chúng ta đi qua chia một chén canh. Sau đó, ta ở phá trận thì tốt rồi, Lôi Hoàng đi tìm Long Tu Thảo thời điểm cảm giác bản thân muốn đột phá, vì thế chạy đến cái không ai địa phương tu luyện. Hiện tại ta cảm giác được của hắn linh hồn lực cường rất nhiều. Chắc hẳn cũng đột phá đến thánh giai, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt tiếp tục nói. Sau đó các ngươi hai đều dùng người hình mang theo chúng ta đi tạp bãi. Hai cái thánh giai biến hóa yêu thú mang đội, lượng những người đó cũng không dám đem ta văng ra, Mặc Diễm ngẩn ra. Lộ ra vài phần bất đắc dĩ ý cười. Cái cô gái này thật sự là... Lâu Mộ Yên trêu tức xem Mặc Diễm, ngay tại nàng cho rằng hắn hội không nhìn bản thân thời điểm. Hắn lại một cách không ngờ chậm rãi mở miệng nói. Hảo, Lâu Mộ Yên giật mình, trên mặt tràn đầy tươi cười. Mặc Diễm, ta thực chờ mong ngươi biến hóa, cái khác linh sủng nghe được Mặc Diễm muốn biến hóa ảo ảo hưng. Chí dâng trào nhảy ra, liền ngay cả vừa mới thăng cấp đến thập giai hậu kỳ huyết huyết đều theo chuông trong không gian. Chui xuất ra, Mặc Diễm trong mắt phả ý cười cùng bất đắc dĩ. Hắn thật sự là lấy các nàng không có biện pháp. Hắn nhẹ nhàng nhảy rơi xuống cách đó không xa trên đất. Một tầng ánh sáng nhu hòa nháy mắt đem màu trắng tiểu thú thân mình bao phủ. Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng ánh mắt chát cũng không chát một chút bình tĩnh nhìn chằm chằm. Tiền phương, sau một lúc lâu, làm tầng ánh sáng nhu hòa tán đi. Một gã thân mang nguyệt bạch sắc cẩm bào. Dáng người cao to nam tử đưa lưng về phía bọn họ mà đứng. Tiếp theo nam tử chậm rãi xoay người, nhường Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng triệt để xem sợ ngây người. Trước mặt nam tử có một trương giống như thế gian tối thuần khiết bạch ngọc bàn hoàn mỹ không rành. Mặt, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khí chất cao quý tuyệt trần, nội liễm chút xuống một loại xa xưa thần bí vương giả hơi thở. Hắn giống như là theo thượng cổ cuốn tranh chung đi ra không cẩn thận rơi xuống thế gian tinh linh. Sạch sẽ vô trần, mỹ làm cho người ta hít thở không thông, lại dương cương khí mười phần, người xa lạ như ngọc, công tử thế vô song, Mặc Diễm sạch sẽ trong sáng như ngọc bàn tuấn mỹ cùng minh tu phô trương tùy ý khí phách tà mị tuấn. Mỹ hoàn toàn bất đồng, nhưng không thể phủ nhận. Một người nhất yêu đều là Lâu Mộ Yên lưỡng thế vừa tới gặp qua bất kể là diện mạo vẫn là khí chất. Đều là nhất xuất sắc nam nhân. Mặc Diễm, nguyên lai ngươi là cái đại mỹ nhân a. Lâu Mộ Yên con ngươi giống như màn đêm chung nhất lộng lẫy tinh thần. Nàng đi đến Mặc Diễm trước mặt cao thấp đánh giá một phen. Chế nhạo nói, khó trách bình thường không đồng ý biến hóa. Cư nhiên so với ta bộ dạng hoàn hảo C-Monster, vốn phong khinh vân đạm không có quá nhiều biểu cảm. Mặc Diễm mặt nháy mắt đen, hắn mị mị hẹp dài con ngươi, thanh âm thanh thấu êm tai. Ngươi đây là không nghĩ ta mang theo các ngươi đi qua tạp bãi. Làm sao có thể, Lâu Mộ Yên lập tức chân chó tiêu sái đến Mặc Diễm bên người giật nhẹ của hắn tay áo mị cười nói. Mặc Diễm quả thực liền tuấn mỹ đắc tượng là thiên thần hạ phàm. Ta đây không là cảm thán một câu thôi, ngươi dùng uy hiếp ta sao? Hừ, Mặc Diễm cao lãnh ngạo kiều theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Trong mắt ý cười cao đến đáy mắt, hoa hoa hoa, băng kích biến ảo làm người hình vây quanh Mặc Diễm kêu to lên. Ta trước kia luôn cho rằng Minh Tu là cái đại mỹ nhân. Không nghĩ tới của chúng ta Mặc lão đại cũng không kém nhiều a. Lời nói của hắn âm mới rơi xuống, Mặc Diễm tay áo giật giật, băng kích trực tiếp bị nhất luồng khí lưu ném ra ngoài động. Phanh, mấy con linh sủng nghe được ngoài động nện ở trên cây tiếng vang đều ào ào đem muốn ca ngợi lời. Nói nuốt xuống, chính là kinh diễm vô cùng tiếp tục thưởng thức bọn họ Mặc lão đại tao nhã dáng người. Lâu Mộ Yên thấp giọng cười cười, ta đây liền cùng Lôi Hoàng liên hệ làm cho hắn trở về, nàng hiện tại đổ là có chút hiểu thành hà. Mặc Diễm ở Thiên Linh Đại Lục khi vì sao luôn luôn không đồng ý biến hóa. Bộ dạng so với nữ nhân còn mỹ, tuy rằng không có chút nữ khí, thế nhưng là tuyệt đối đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ân, Mặc Diễm tùy ý gật gật đầu. Rất nhanh, một đạo thanh quang rơi xuống trong sơn động, Lôi Hoàng thân hình hiển lộ ra đến, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền nhìn đến Lâu Mộ Yên bên người đứng Mỹ Nam. Nhất thời ngẩn người, đen thùi lãnh liệt con ngươi xẹt qua mặt kinh diễm sắc. Làm cảm nhận được đối phương trên người kia cổ quen thuộc hơi thở khi ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Nguyên lai này con cắn linh thú bộ dạng như vậy xuất chúng. Ngươi bảo ta đi lại có việc. Lôi Hoàng từ trên người Mặc Diễm rời ánh mắt xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên đi thẳng vào vấn đề nói. Phía trước kia tòa núi lửa hoạt động lý khả năng có hỏa huỳnh thạch cùng linh hỏa. Nhưng là núi lửa bên ngoài lại hình thành một đạo tự nhiên bình chướng ngăn trở. Kia mấy ba nhân luôn luôn đều phá giải không xong trận pháp. Ta nghĩ cho ngươi cùng Mặc Diễm mang theo chúng ta đi qua chia một chén canh, Lôi Hoàng chau chau. Mày, ngươi là muốn ta cùng Mặc Diễm giúp ngươi tráng thế? Đúng, chính là ý tứ này, Lâu Mộ Yên cười cười. Lập tức ngữ điệu vừa truyền. Đương nhiên, ở tranh đoạt hỏa huỳnh thạch cùng linh hỏa thời điểm cũng muốn dựa vào ngươi nhóm hai, Lôi Hoàng. Khóe miệng rút trừ. Hắn chỉ biết cái cô gái này đưa hắn triệu hồi không có hảo tâm. Cảm tình lại đưa hắn làm đả thủ. Mười khỏa thất phẩm đan dược, hắn nâng nâng cầm ra giá nói. Cái cô gái này thất phẩm đan dược nhưng là rất nhiều. Hắn muốn mười khỏa cho rằng đả thủ thưởng cho không đủ đi. Thành giao, Lôi Hoàng tuy rằng cùng nàng khế ước, nhưng cũng không xem như của nàng linh sủng. Làm cho hắn ra tay cung cấp thù lao là hẳn là. Các ngươi cũng biến ảo làm người hình đi, Lâu Mộ Yên đối với Miểu Miểu. Huyết Huyết cùng Xích Hoàng nói. Miểu Miểu cùng Huyết Huyết chỉ có ở đột phá thánh giai sau biến ảo hình người tài năng đi theo tu. Vì lớn lên, cho nên như trước biến thành một cái tinh xảo đáng yêu nữ đồng cùng một cái phấn nộn nam đồng. Xích Hoàng phía trước luôn luôn đều là lấy Xích Phong Hoàng hình thái xuất hiện còn chưa biến ảo. Hơn người hình, đến thập giai đoạn sau, nàng cũng là có thể biến thành người hình, nhẹ nhàng ôn nhu quầng sáng rơi xuống, rất nhanh theo quầng sáng chung đi ra một gã bạch y tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử ngọc nhan lịch sự tao nhã, da thịt thắng tuyết, dáng người mạn diệu, mục như thu thủy, môi không điểm mà hồng. Ôn nhu chung mang theo loại ung dung đẹp đẽ quý giá. Lại là một cái khuynh thành tuyệt sắc đại mỹ nhân. Hết chương.